Chương 111. Rất nhiều lúc muốn đem một người đã từng tổn thương quên đi. Biện pháp tốt nhất cũng không phải trả thù hoặc giết chết nàng, mà là lựa chọn lãng quên. Nhưng mà Sở Phi Ca lại là người rất không thể làm được điểm này. Ngừng mắt nhìn kỹ người kia quỳ ở trước mặt mình, đầy người toàn là vết thương bị trói ở trên cọc gỗ, chỉ một chút liền để Sở Phi Ca khổ sở quay mặt qua chỗ khác. Giày vò cũng đã hơn một tháng. Trên căn bản đã làm cho Trình Mộ Diên không nhìn ra hình người. Mái tóc dài đã từng đen như mực rối bời che phủ ở trên gương mặt tái nhợt. Phía trên thậm chí còn nhiễm một ít nước bùn cùng vết máu. Ngoài trừ gương mặt đó ra, bất kể là cái cổ, thân thể hay là hai cái chân kia đều phủ đầy vết thương do đủ loại hình cụ tạo thành. Roi già tự hồ đã thành một thứ nhất định phải chịu đựng như cơm bữa của Trình Mộ Diên khi gặp mặt Sở Phi Ca. Chỉ là theo thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn của Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên thực giống như là không còn cảm giác đâu, mà kệ đối phương làm sao dằn vặt nàng, nàng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như không phải chính mình hành hình người, thì bởi vì đau đớn mà thân thể run rẩy cùng ngâm ra mồ hôi lạnh, Sở Phi Ca thực sự muốn cho rằng Trình Mộ Diên đã thành một kẻ đã chết, mất đi cảm giác. Trình Mộ Diên phản ứng như thế Sở Phi Ca cũng không hề muốn. Mà đến tận bây giờ nàng còn nhớ tình cảm ngày ấy Trình Mộ Diên được Lý Vương Tương ôm đi. Lúc đó chính mình đang chịu trọng thương như vậy, Trình Mộ Diên không hề lưu luyến rời đi, thậm chí ngay cả loại bố thí quay đầu lại xem mình một chút, nàng cũng chẳng muốn dành cho mình. Chính mình rõ ràng yêu nàng, yêu sâu nặng, cuối cùng chỉ gặp phải kết quả như thế. Mà nữ nhân Lý Vương Tương kia rõ ràng đã biến thành nữ nhân ác độc như vậy, rõ ràng là hung thủ sát hại phụ hoàng của mình. Nhưng Trình Mộ Diên vẫn như cũ, vẫn muốn che chở nàng. Tại sao? Tại sao muốn đối xử không công bằng như thế với mình? Diên Nhi, ngươi có từng nghĩ tới tình yêu của ta, căn bản sẽ không kém hơn so với Lý Vương Tương. Đưa tay nhấc lên một thùng nước muối ở bên chân, dội xuống từ đỉnh đầu Trình Mộ Diên, nước muối chạm vào vết thương ở khắp nơi trên thân thể, phát sinh tiếng vang sàn sạt, mà Trình Mộ Diên cuối cùng cũng phát sinh thống ngâm, làm Sở Phi Ca thỏa mãn. Chậm rãi ngồi xuống, Sở Phi Ca dùng tay nắm trụ cằm Trình Mộ Diên, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình. Gương mặt đó trắng bệch, không có một chút hồng hào, môi dưới đã bị cắn máu me đầm đìa, yết hầu liên tục lưu động. Biểu hiện này của Trình Mộ Diên chính là đang cực lực nuốt vào ý muốn kêu gào thảm thiết. Chỉ là Sở Phi Ca cũng không muốn cho nàng toại nguyện. Tay mạnh mẽ bóp miệng của Trình Mộ Diên ra, bởi vì dùng sức quá độ làm cho một vệt máu tươi tràn ra từ khóe môi của Trình Mộ Diên. Màu đỏ tươi đẹp phối hợp với bờ môi cùng gương mặt trắng bệch, càng là dị thường đẹp mắt. Đừng... Trình Mộ Diên đau đến mức tận cùng cũng chỉ có thể phun ra mấy âm tiết mơ hồ không rõ. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Sở Phi Ca trước mặt. Cho dù là nhìn thấy mình như vậy, người kia có thể vẫn mang theo một khuôn mặt tươi cười. Phản phức chính mình ở trong mắt nàng, chỉ là một người không quá quan trọng. Ý thức được điểm ấy, Trình Mộ Diên không kìm lòng được bật cười. Đây là từ sau ngày ấy nàng đâm bị thương Sở Phi Ca. Lần đầu tiên cười lớn tiếng như thế. Nói cho trầm biết, ngươi đang cười cái gì? Sở Phi Ca trầm mặt hỏi, nàng không thích nụ cười hiện tại của Trình Mộ Diên. Thật giống như muốn từ bỏ tất cả. Ta đang cười, cười ngươi nhẫn tâm. Có phải là chỉ có ta bị ngươi dằn vặt, dày vò đến chết, ngươi mới bằng lòng ngừng tay? Làm sao? Mới vừa tới đây, ngươi liền không chịu nổi. Trình Mộ Diên chưa đủ, những thứ này vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngươi cho rằng chỉ như vậy là có thể trả lại tổn thương ngươi dành cho ta? Ngươi nợ ta cũng không chỉ có chiêu kiếm đó, mà là trái tim ta, một đời của ta. Ngươi biết không, lúc trước chiêu kiếm đó giết chết mất hai người. Một chính là Trình Mộ Diên trước kia. Một người khác chính là Sở Phi Ca yêu Trình Mộ Diên, yêu đến tử tâm tháp địa. Ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi? Ta cho ngươi biết, cho dù là giết chết ngươi cũng không đủ tiêu trừ thù hận trong lòng ta. Ngươi biết, ngươi hủy ta hủy sâu bao nhiêu sao? Trình Mộ Diên, mãi đến tận bây giờ ta vẫn không nghĩ ra tâm của ngươi, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Ta rõ ràng đã tận hết sức của ta để yêu ngươi, đi bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi muốn lấy mạng ta, ta có thể lông mày cũng không nhíu một cái đào móc ra cho ngươi. Nhưng, ngươi tại sao vì nữ dân kia mà làm hại ta? Nàng liên hợp Ngụy Quốc, tấn công đại sở quốc ta, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy sát hại phụ hoàng. Vì lẽ đó, ngươi nợ ta căn bản không phải chiêu kiếm đó, mà là ba nhân mạng sống sờ sờ. Thế đạo bây giờ Trình Mộ Diên biết mình nói nhiều hơn nữa cũng sẽ không làm cho Sở Phi Ca ngừng tay. Na Vô Lực cúi đầu, tất cả những thứ này phải trách ai đây? Trách Lý Vương Tương, Sở Phi Ca hay chính mình? E rằng cũng chỉ có thể trách vận mệnh treo người. Chính mình không chỉ bị Lý Vương Tương coi là kẻ phụ tình, bây giờ lại cũng bị Sở Phi Ca hận thấu xương. Nhưng cái này lẽ nào đều là báo ứng ông trời cho mình? Ngay ở thời khắc Trình Mộ Diên thất thần, y phục phía sau lưng đã bị xé, lộ ra bản da thịt lớn phủ đầy vết roi. Bởi vì bị trói ở trên cọc gỗ, Trình Mộ Diên căn bản là không có cách nhìn thấy tình cảnh phía sau. Chỉ có thể nghe được tiếng than bị thiêu trong lò lửa phát sinh tiếng vang, cùng với hô hấp của Sở Phi Ca gần trong gang tấc. Cảm giác được nhiệt khí của đối phương thổi ở trên vết thương của mình, nơi mới vừa rồi bị nước muối dội rửa qua đau rát. Đến Trình Mộ Diên không khỏi động động thân thể, nhưng nghe được người sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ. Sao mới một tháng, mẫu hậu liền gầy thành bộ dáng da bọc xương như thế này? Lẽ nào, tiểu ca mỗi ngày sai người đưa thức ăn tới không hợp khẩu vị? Hay là mẫu hậu muốn nhờ vào đó đến cướp đoạt sự thông cảm của trẫm đây? Nghe được Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Coi như chính mình đầy rẫy vết thương như vậy, điều một điểm cũng không chiếm được thương tiếc của ngươi, huống chi là thân thể không bao nhiêu thịt. Trình Mộ Diên, ngươi hận ta sao? Chán ghét ta sao? Sở Phi Ca dán vào lỗ tai Trình Mộ Diên hỏi, đồng thời còn không quên duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cái vành tai tròn tròn kia. Chỉ là cảm giác khi vào miệng tràn đầy vị mặn mặn của nước muối, làm cho nàng không khỏi nhíu mày. Nếu như ta nói ta á. Giữa lúc Trình Mộ Diên muốn hồi đáp vấn đề của Sở Phi Ca thì phía sau lưng truyền đến đau đớn làm cho nàng nháy mắt thất thần. Đó là một khối thiết phiến được nung ở trong lò lửa suốt thời gian một nén nhang, nhiệt độ nóng rực liền tựa như thực sự hỏa thiêu ở trên người. Chỉ trong nháy mắt, mảnh da thịt kia phía sau lưng Trình Mộ Diên liền bị đốt thành màu đen đỏ, máu me đầm đìa. Đau đớn tận xương khiến Trình Mộ Diên đem đầu vun lên cao cao, tay vốn có thể nắm lấy cọc gỗ như bởi vì xương tỳ bà bị móc sắt xuyên thấu, làm cho hai tay căn bản không dùng ra được một điểm khí lực. Mà một mực vào lúc này Sở Phi Ca còn muốn dùng thiết phiến kia đến ép vào, chỗ da thịt bị thiết phiến ép qua đã đốt cháy khét. Trình Mộ Diên gắt gao cắn vào đầu lưỡi, mùi máu tanh trong nháy mắt liền tràn đầy khoang miệng, chỉ cần có thể tái dùng lại một điểm sức lực, nàng sẽ đem mình đầu lưỡi cắn đứt. Mà lúc này dằn vặt không ngừng nghỉ, và lúc này cũng đã nổi lên những vết bỏng dột hình tròn nhỏ. Trình Mộ Diên, đau đi, hận đi. Người tốt nhất liền như vậy hận ta cả đời. Có thể, chỉ có hận ta cả đời, người mới sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Tiếng gà của Sở Phi Ca phía sau để Trình Mộ Diên mạnh mẽ kiềm chế kích động cắn lưỡi tự sát của mình. Nàng không muốn chết bởi vì nàng không muốn để lại Sở Phi Ca một mình chịu khổ trên cõi đời. Càng không muốn Sở Phi Ca mang theo áy náy đối với mình để sống tiếp. Trên Mộ Diên nàng có thể chết ở trên tay bất luận người nào, nhưng chỉ không thể chết ở trên tay Sở Phi Ca. Sẽ không, ta sẽ không. Tiểu ca, ta mãi mãi cũng sẽ không hận ngươi. Mặc kệ ngươi làm nữ nhi của ta hay là chí ái đời này của ta, ta đều sẽ không hận ngươi, chán ghét ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói, mặc kệ ngươi, ngươi làm sao dằn vặt ta, ngươi đều là tiểu ca của ta. Chỉ là một câu nói đơn giản liền để Sở Phi Ca đỏ cả vành mắt, chỉ lo nước mắt của mình rơi xuống bị Trình Mộ Diên nhìn thấy. Sở Phi Ca vội vàng đi vòng trở lại phía sau nàng, cầm lấy giá nến đặt ở trên vết thương mới vừa rồi bị chính mình dùng thiết ủi cháy khét của Trình Mộ Diên. Sáp dầu từ cây nến rơi vào da thịt sớm rách tả tơi, là nỗi đau sẽ rách tim gan hơn nhiều so với trước. Trình Mộ Diên dùng đầu, gắt gao va về phía cọc gỗ phía sau, ý đồ dùng đầu đớn khác để phân tán ít sự chú ý chỉ là làm như vậy, nhưng chung quy lập phí công. Sáp dầu nhiệt độ cao, để da thịt vốn là bị bỏng nay càng thêm thương, thậm chí ngay cả lớp thịt trong da cũng hiện lộ ra. Trình Mộ Diên thật sự hy vọng mình có thể liền như vậy ngất đi, có thể sợ Phi Ca giống như là biết ý đồ của chính mình vậy. Mỗi một giọt sáp dầu tủy nhỏ trên vết thương đều sẽ cho mình cơ hội thở dốc trong chốc lát. Tiểu ca, ta đau quá. Trình Mộ Diên kêu lên thảm thiết, hai con mắt vốn là đen kịch bởi vì đau đớn biến thành đỏ như màu máu. Màu trắng xung quanh mắt cũng bởi vì phủ đầy tơ máu nhìn qua, đặc biệt dọa người kêu thảm thiết, xin tha. Vốn là tất cả khát vọng của Sở Phi Ca, nhưng là đang nhìn đến Trình Mộ Diên thống khổ như thế, sợ đến dừng tay. Sau đó hoang mang, Sở Phi Ca trên tay run lên, ném tắt ngọn nến trong tay xuống liền chạy khỏi địa lao. Dáng dấp kia cực kỳ chật vật, thực giống như là nhìn thấy quái vật, mà Trình Mộ Diên bị nàng ném ở đó chỉ là dụng hết toàn lực, nhìn bóng lưng gầy gò của nàng không khác mình làm mấy bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng còn tốt, nàng lại sống qua một ngày, lần này chỉ sợ Sở Phi Ca muốn trải qua rất nhiều ngày mới sẽ trở lại chứ. Hoang mang từ địa lao chạy ra, mãi đến tận chạy đến ngự hoa viên. Sở Phi Ca mới bình tĩnh lại, dùng một tay, lại một tay lau nước mắt không ngừng chạy ra. Chỉ cần vừa nhắm mắt, phản phất dáng vẻ thống khổ vừa nãy của Trình Mộ Diên sẽ hiện lên ở trên mặt mình. Cả người đầy vết thương, còn có sáp dầu vừa nãy chính mình nhỏ trên người nàng. Diên Nhi nhất định sẽ rất đau chứ, nàng nhất định sẽ hận chết chính mình. Hoàng thượng! Giữa lúc Sở Phi Ca bởi vì sợ mà toàn thân run rẩy, giọng nữ xa lạ vang lên ở phía sau làm Sở Phi Ca lập tức tỉnh táo lại. Nghĩ đến bộ dáng khác thường này của chính mình khả năng bị người khác nhìn thấy, Sở Phi Ca theo bản năng vận nội công đánh về hướng người phát ra âm thanh ở phía sau. Lại không nghĩ rằng đối phương chưa kịp chờ mình đánh tới nàng liền đã sợ đến ngồi dưới đất. Này, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hoàng thượng có thể tùy tiện đánh ngươi chứ! Nhu, nhanh cứu ta! Chương 112. Nếu như không phải ở đây đụng phải các nàng, Sở Phi Ca đã quên sự tồn tại của các nàng. Bây giờ, đứng trước mặt nàng không phải người nào khác, chính là phi tử trước kia của Sở Tường, Điền Uyển Nhu, cùng thái giám bên người nàng, nói chính xác là thái giám giả, Ninh Tiệp. Người này gọi là thái giám giả cũng không phải chỉ là nói Ninh Tiệp kia là nam nhân, mà là nói đây là một chỗ địa đạo đạo, vốn là không có món đồ gì dành cho nữ nhân. Đối với quan hệ của hai người các nàng, kỳ thật Sở Phi Ca đã sớm biết, lúc nàng phát hiện tình cảm của mình đối với Trình Mộ Diên không phải bình thường thì, người gọi là Ninh Tiệp kia còn dạy nàng không ít thứ kỳ kỳ quái quái. Từ sau khi nàng cùng Trình Mộ Diên xác định quan hệ, liền vẫn bận đánh cờ cùng Vương Hoáng, cho dù là có thời gian toàn bộ cũng dành cho Trình Mộ Diên. Lại cho tới bây giờ nàng đăng cơ làm hoàng đế, thì càng là không rảnh bận tâm hai người kia. Bây giờ ở ngự hoa viên gặp mặt lại, đúng là Sở Phi Ca nghĩ đến nàng đã từng đã đáp ứng yêu cầu của hai người kia. Nhu Phi không cần đa lễ, trẫm vừa nãy chỉ là đang nghĩ một vài sự việc mà thôi, mới sẽ thất thần, không cẩn thận tổn thương ngươi, bằng hữu. Sở Phi Ca vốn là muốn nói nô tài, kết quả nghĩ lại một cái, người này là người yêu của Điền Uyển Nhu, hai người kia tất nhiên nằm ở địa vị ngang hàng, nếu như mình kêu người này là nô tài và chẳng phải đã biến tướng mắng Điền Uyển Nhu. Thế là Sở Phi Ca vội vàng sửa miệng. Thần thiếp mới vừa rồi còn cho rằng hoàng thượng gặp phải chuyện gì mới sẽ khác thường như vậy, bây giờ nhìn thấy hoàng thượng khôi phục, thần thiếp cũng yên lòng. Hôm nay có thể tình cờ gặp hoàng thượng ở đây, không biết chuyện lúc trước hoàng thượng đã từng đáp ứng thần thiếp, hiện tại còn giữ lời không? Đương nhiên giữ lời, trẫm đã nói chắc chắn sẽ không tùy ý thay đổi, đương nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Chỉ có điều hiện tại đang nằm ở thời khắc binh hoang mã loạn, hai người các ngươi cho dù rời khỏi cung, cuộc sống cũng không thể tốt hơn so với hiện tại. Còn không bằng ở trong cung chờ ta thêm chút thời gian, đợi giao chiến giữa đại sở quốc cùng ngụy quốc qua đi, hai người các ngươi sẽ rời đi. Đừng lo, trọng sẽ tạm thời lật lọng, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Vậy thần thiếp trước hết tạ ơn hoàng thượng. Gần đây xem sắc mặt của hoàng thượng không tốt lắm, mong rằng hoàng thượng bảo trọng thân thể, chớ vất vả quá mức. Nhìn bóng lưng Điền Uyển Nhu cùng Linh Tiệp dắt tay trời đi, liền ngay cả bản thân Sở Phi Ca cũng không biết. Nàng còn nhìn các nàng bao lâu, bao xa. Các nàng hẳn là ở cạnh nhau rất lâu chứ. Còn nhớ bản thân lúc còn nhỏ các nàng chính là bộ dáng hiện tại này, đến tận cùng là nguyên nhân gì mới sẽ để ái tình giữa các nàng vững chắc như vậy. Sau đó mấy chục ngày Sở Phi Ca chính như tưởng tượng của Trình Mộ Diên vậy, chưa hề tới địa lao này. Kỳ thật cũng không phải Sở Phi Ca không muốn đi, chỉ là bởi vì hai nước Ngụy Sở khai chiến. Sở Phi Ca quốc sự bận rộn, thậm chí ngay cả thời gian ăn một bữa thật ngon cũng không có. Thật vất vả có thời gian nhàn rỗi, muốn đi xem Trình Mộ Diên trong địa đạo một chút, thì lại bị kéo lại do tin tức của Thượng Vũ Hoàng ở thành Cẩm Châu. Bởi vì khoảng cách từ thành Cẩm Châu chính là khoảng cách một tòa thành trì rất gần thành Trường An, lại có sông Phồn Cẩm Hà này nổi tiếng bởi có thiên nhiên cản trở, dễ thủ khó công, bảo hộ thành lũy của đại sở, vì lẽ đó. Thời gian hao phí cũng là nhiều nhất. Trải qua thời gian ròng rã 10 ngày, đại quân sở quốc mới ở dưới sự dẫn dắt của Thượng Vũ Hằng, công phá được thành Cẩm Châu, một lần nữa thu phục được một trong năm thành trì bị mất đi. Tin tức tốt như vậy rốt cuộc cho Sở Phi Ca cơ hội thở lấy hơi. Nàng không thể chờ đợi được nữa, thả xuống sự vật trong tay đi thẳng đến phòng giam, giam giữ Trình Mộ Diên. Cũng không phải là muốn đi giày vò nàng, chỉ là như tháng ngày như chưa gặp như vậy. Nàng nhớ nhôm giấu ở đáy lòng kia đã sớm mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Lại bước vào cái địa lao âm u ẩm ướt kia đã từng một tháng, Sở Phi Ca hầu như thành khách quen của địa lao này, nơi này vốn là đào sinh thông đạo. Sau khi Sở Phi Ca lên ngôi tìm người bí mật xây dựng, nhưng sau đó bởi vì bắt được Trình Mộ Diên cùng Lý Vân Tường trở về, liền một cách tự nhiên thành lao tù bí mật, giam giữ hai người các nàng. Đứng phía sau Trình Mộ Diên nghiêm túc nhìn chằm chằm người nằm trên đất kia, chỉ là hơn 10 ngày không có tới mà thôi, người này lại gầy hốc hác đi. Cánh tay tinh tế kia hầu như chỉ có độ lớn bằng thân cây trúc. Hai móc sắt lúc trước gắn vào xương tỳ bà, nghe nói đã chết từ lâu ở trong da thịt, khiến Trình Mộ Diên ngay cả tay cũng không thể nhấc lên nổi. Mà theo số lần mình giày vò nàng càng ngày càng nhiều, thời gian người này mê man cũng là càng ngày càng dài. Ở trước đây rõ ràng là một người có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ lập tức chuyển tỉnh, mà vào giờ phút này, càng là ngay cả mình dùng tay vỗ nàng đều rất khó gọi tỉnh. Trên một di sở dĩ sẽ chật vật như vậy đều là chính mình tự tay tạo thành. Sở Phi Ca luôn sợ thời điểm một thân một mình mà đau lòng hổ thẹn. Mỗi khi nhìn hai tay của chính mình đều hận không thể đem chúng nó trói chặt. Có phải là chỉ cần không còn đôi tay này, chính mình liền sẽ khống chế không được đi hành hạ Trình Mộ Diên? Hoàng thượng! Giữa lúc Sở Phi Ca rơi vào trầm tư, một giọng nữ từ sau người vang lên, nàng quay đầu nhìn lại. Người đứng ở cửa chính là đại phu tử Cầm mình phái tới giúp Trình Mộ Diên trị liệu. Vì sao trẫm gọi nàng như vậy, nàng cũng chưa có chuyển tỉnh. Bẩm hoàng thượng, thương thế trên thân thể nàng thật sự quá nhiều, vết thương cũ chưa lành liền lại có thêm vết thương mới. Mà tuân theo phân phó của ngài, dân nữ cũng chỉ là giúp nàng làm một chút xử lý đơn giản, vẫn chưa trị liệu thấu triệt. Vì lẽ đó vết thương của nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm bị nhiễm trùng, thể chất cũng ngày càng kém, thứ dân nữ nói thẳng. Có chuyện liền nói đi. Vâng, hoàng thượng, nếu như người muốn nàng chết không cần hạ thủ dằn vặt nữa, chỉ cần bỏ mặc nàng ở đây 3 ngày, nàng chắc chắn sẽ chết. Người nói cái gì? Dân nữ là nói, vì con đương này đã không chịu nổi cực hình mới, nếu như hoàng thượng muốn làm cho nàng chết, thì có thể không cần dân nữ đến giúp nàng trị liệu. Nàng, cắm miệng. Câm miệng cho trẫm. Không chờ Tử Cảnh nói xong, Sở Phi Ca bỗng nhiên lớn tiếng gào thét, lập tức vỗ ra một chưởng, liền đánh đổ lò lửa đặt một bên trong gian phòng, phát sinh một tiếng ầm thật lớn. Nhưng mà coi như là động tĩnh lớn như vậy, Trình Mộ Diên lại vẫn trầm lắng ngủ như cũ. Ngươi cùng Trảm quay về Tẩm Cung, hảo hảo giúp nàng trị liệu, nói cho ngươi biết, Trảm không muốn nàng chết. Nếu như nàng chết rồi, ta bắt toàn bộ Tử Lô Môn các ngươi bồi tán cùng nàng. Sở Phi Ca nói xong cúi người xuống, bồng Trình Mộ Diên lên, liền trước một bước bước ra khỏi địa lao. Người rất lâu chưa từng thấy ánh sáng, lúc đang bị ánh mặt trời chiếu vào gò má thì theo bản năng động động thân thể, nhưng tác động đem vết thương khắp cơ thể khiến Trình Mộ Diên tỉnh lại. Tiểu ca. Đôi môi hé mở gọi ra tên của người nọ, âm thanh lại khàn không thể tả. Cho dù ánh mặt trời chiếu vào mắt làm đau, nhưng Trình Mộ Diên vẫn ép buộc chính mình mở hai mắt ra nhìn Sở Phi Ca phía trên thân thể. Chính mình là từ trong địa lao ra đây sao, hay là đang ở trong một tràng mộng căn bản không thể có? Trình Mộ Diên nghĩ như vậy, thân thể vô cùng suy yếu, lại rơi vào hôn mê bất tỉnh, chỉ là tỉnh táo trong nháy mắt này của nàng liền qua, vẫn chưa bị Sở Phi Ca phát hiện. Sử dụng khinh công tránh hết thải thủ vệ cùng cung nữ ở hoàng cung, Sở Phi Ca liền ở tình huống thật không biết quỷ không hay, mang Trình Mộ Diên về tẩm cung của mình. Vừa mới đem người trước ngực đặt lên giường, nàng liền quấn quýt, cởi y phục đã sớm rất tả tơi trên người Trình Mộ Diên. Khi toàn bộ thân thể phủ đầy vết sẹo xuất hiện trước mặt thì, thậm chí ngay cả khi Sở Phi Ca còn chưa có cảm giác, nước mắt cũng đã vỡ đê. Đến tột cùng có bao nhiêu hận một người mới có thể xuống tay đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy. Và đúng lúc này, Sở Phi Ca cảm giác được hối hận trước nay chưa từng có, thậm chí muốn chặt đi đôi tay của chính mình để bồi thường cho Trình Mộ Diên. Thân thể người kia đã từng được mình quý trọng như trừng bảo đã không còn nhìn thấy một khối thịt lành. Hai cái móc sắt nối liền dây xích sắt mạnh mẽ cắm ở trong xương tỳ bà. Không chỉ phế bỏ một thương võ công của Trình Mộ Diên, càng là phế bỏ hai cánh tay của nàng. Roi thương vết bỏng lỗ kim nhỏ, bị đồng tím hai chân, đầu gối đen kịch. Mỗi một nơi đều đang im lặng lên án chính mình, đã từng đối xử tàn nhẫn với Trình Mộ Diên. Diên Nhi, xin lỗi, ta không muốn như vậy. Ta thực sự không muốn như vậy. Ta yêu ngươi. Ta thực sự rất yêu ngươi. Ta yêu ngươi, yêu đến thậm chí có thể đi chết. Nhưng ta lại không cách nào khoan dung sự phản bội của ngươi. Không cách nào khoan dung ngươi vì Lý Vân Tư mà tổn thương ta. Ta thừa nhận, ta là đang hãi sợ. Ta sợ Lý Vân Tư sẽ từ bên cạnh ta cướp ngươi đi. Cho nên mới dạy vò ngươi như vậy. Không được chết. Trình Mộ Diên, ngươi không được chết. Đáp ứng ta, tỉnh lại có được hay không? Chỉ cần ngươi có thể tỉnh, Sở Phi Ca tuyệt đối sẽ tùy ý ngươi xử trí. Cho dù là ngươi muốn đem hết thảy chuyện ta từng làm với ta, ta cũng sẽ không một câu oán hận. Ta chỉ là muốn xin ngươi, đừng chết, không được chết. Hoàng thượng. Ở cửa là tiếng nói chuyện của Tử Cầm, mắt thấy Sở Phi Ca bên kia khóc tàn nát cõi lòng như vậy. Nàng kỳ thật cũng không muốn quấy rối hai người này. Chỉ là nếu như thương thế của cô nương kia nếu không nắm vững trị liệu nữa, sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Tuy rằng nữ đế đại sở quốc này chưa bao giờ hướng mình tiết lộ qua bất kỳ tin tức gì liên quan tới nữ nhân kia. Nhưng Tử Cầm có thể từ thái độ của Sở Phi Ca đối xử với Trình Mộ Diên, nhìn ra một ít đầu mối. Nếu như không đoán sai, Sở Phi Ca hẳn là cực kỳ yêu các nữ tử đã bị nàng dằn vặt. Đến đầy người đều là thương tích kia, nhưng mà nữ tử kia cũng nhất định là làm ra chuyện gì để vị nữ đế này không cách nào tha thứ cho nàng, mới sẽ dẫn đến kết quả bây giờ. Ai, cần gì chứ, liền ngay cả người ngoài như nàng đây, cũng có thể nhìn ra hai người kia rõ ràng là yêu đối phương tha thiết, nhưng vì cái gì Sở Phi Ca chính là không nhìn ra? Lẽ nào nữ đế này nhìn qua cực kỳ thông minh liền không phát hiện nữ tử kia, mặc kệ bị nàng dày vò làm sao cũng chưa từng hận nàng, thậm chí là một chút căm ghét cũng không có sao? Nhìn lên một chút, giúp nàng chữa khỏi vết thương, trọng không muốn nàng chết, trọng muốn nàng khỏe mạnh sống sót. Vâng, dân nữ rõ, vậy thì mời hoàng thượng đi trước chờ đợi ở ngoài phòng, đợi đến khi dân nữ xử lý tốt những thương tích này lại trở về được không? Không cần, trẫm liền ở ngay đây nhìn. Ngươi trị đi. Được. Tử Cầm ở trong lòng âm thầm kinh bỉ Sở Phi Ca một phen, rõ ràng quan tâm người kia như vậy nhưng còn muốn giả vờ ra vẻ có việc quan trọng không liên quan. Thật là một nữ nhân không thành thật. Chương 113. Thương thế của Trình Mộ Diên hầu như trải rộng cả người. Tuy rằng không muốn bất luận người nào nhìn thấy thân thể của nàng trừ mình ra, nhưng tình thế bức bách sợ Phi Ca cũng không thể vì tư dục nhất thời của mình mà từ chối để Tử Cầm giúp Trình Mộ Diên trị thương. Nhìn Tử Cầm chằm chằm không chớp mắt lấy thuốc mỡ trong tay ra bôi lên những vết thương hồng tím kia, cho dù là ở trong hôn mê nhưng Trình Mộ Diên vẫn đau mà lên tiếng hừ nhẹ. Một gương mặt còn muốn tái nhợt hơn so với tờ giấy trong nháy mắt liền phủ kín mồ hôi lạnh. Môi dưới bị hàm răng gắt gao cắn vào cũng máu me đầm đìa, khiến người ta không đành lòng nhìn nữa. Không có biện pháp gì có thể để cho nàng thoải mái hơn một chút sao? Bẩm hoàng thượng, nếu như không đem thuốc mỡ bôi vào trong vết thương, những vết thương kia sớm muộn cũng có ngày đều sẽ nhiễm trùng, đến thời điểm đó chỉ có thể càng khó xử lý thôi. Ừ, vậy ngươi tiếp tục đi. Sở Phi Ca quay lưng đứng bên giường dùng tay gắt gao cầm lấy màn che giường. Mỗi một thanh thống ngâm của Trình Mộ Duyên cũng như một cái lưỡi dao sắc xuyên thấu lòng nàng. Đau đớn như vậy thậm chí vượt qua cả châu kiếm mà ngày ấy Trình Mộ Duyên đâm về phía mình. Nguyên lai đến hiện tại chính mình càng vẫn là thà rằng bị nàng thương tổn cũng không muốn thương tổn nàng sao? Đợi đến sau khi hết thảy ngoại thương đều xử lý tốt, Trình Mộ Duyên hầu như thành một xác ướp. Đầy người đều là băng gạc màu trắng. Vết thương nơi này, làm sao bây giờ? Sở Phi Ca đi lên trước chỉ vào vết thương ở hai bên xương tỳ bà của Trình Mộ Diên hỏi. Lúc này mồ hôi trên người Trình Mộ Diên chảy ra đã sớm thấm ướt giường, mái tóc dài màu đen rối bời phủ ở trên mặt. Cái nào còn có thể nhìn ra được dáng vẻ đã từng phong hoa tuyệt đại, tao nhã cao ngạo. Bẩm hoàng thượng, y thuật của dân nữ không ăn thua, thực tại không biết nên xử lý vết thương trên xương tỳ bà này như thế nào. Bởi vì đã qua thời gian quá dài, móc sắt ở trong đó đã ăn dính vào cốt nhục, nếu như nhất định phải đem nó rút ra, tất cả khiến cho vết thương xuất hiện một diện tích lớn, đau đớn không phải người thường có thể chịu được đâu. Lại thêm, chi xương tỳ bà không giống với nơi khác, chính là vị trí người tập võ không thể thiếu. Hai tay của cô nương này trước đây dường như đã bị thương qua, hiện giờ đã phế bỏ. Nếu như mạnh mẽ tiếp tục rút xuyên cốt đinh ra, chỉ sợ sẽ làm cho nội lực của nàng hoàn toàn biến mất. Triệt triệt để biến thành một kẻ tàn phế. Vì lẽ đó thứ dương nữ tài năng kém cỏi, thật sự không biết thương thế kia nên xử lý như thế nào. Nếu như là các chủ của Thừa Thiên Bích Lạc Các, một trong tứ đại gia tộc hiện nay trên võ lâm đến trị liệu, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội. Chỉ là Thừa Thiên Bích Lạc Các này gần đây bức vấn thế tục, hành tung của các chủ Lạc Lam lên lờ lẫn không cố định, cũng ít giao thiệp với triều đình. Vì lẽ đó, được rồi, đừng nói nữa, việc này trẫm sẽ suy xét. Người đi xuống trước là một ít thuốc thang bồi bổ thân thể đến cho nàng uống đi. Tử Cầm đi rồi, gian phòng lại chỉ còn hai người Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên. Đưa tay giúp người trên giường kia lau lớp mồ hôi trên trán, nhưng mồ hôi trên người mình lại bởi vì cố nén không cho nước mắt chảy xuống mà thấm ướt y phục. Trình Mộ Diên, tại sao? Tại sao mãi đến tận bây giờ ta vẫn không có cách nào hoàn toàn nhẫn tâm đối với ngươi? Ngươi biết không? Ta rõ ràng muốn hận ngươi, thế nhưng ta thật sự không làm được. Ta rõ ràng là cố gắng muốn hận ngươi như vậy, cố gắng dằn vặt ngươi như vậy. Nhưng mỗi lần ở lúc dằn vặt ngươi qua đi, tim của ta đều sẽ rất đau. Rõ ràng ngươi phản bội ta, chạy trốn cùng Lý Phân Tương, nhưng ta vẫn yêu ngươi như thế. Ta ép buộc chính mình quên đi ngươi và ta đã từng phát sinh tất cả. Ta ép buộc chính mình đi dằn vặt ngươi, đi thương tổn ngươi. Bởi vì ta tức giận ngươi vì Lý Vân Tư mà thương ta. Ta tức giận ngươi ở ngày đó liền bỏ rơi ta, rời đi cùng nữ nhân kia. Nhưng đến hiện tại ta thật sự không muốn tiếp tục nữa. Dì Nhi, ngươi nói cho tiểu ca biết, tiểu ca làm như vậy có phải sai rồi? Coi như ngươi lại làm chuyện quá đáng, coi như ngươi không yêu ta, ngươi chung quy là mẫu thân sinh ra ta, ta lại làm sao có thể đối xử với ngươi như thế? Dì Nhi, ngươi tỉnh lại nói ta biết có được không? Ngươi nói ta biết, tiểu ca có phải là sai rồi không? Sở Phi Ca ngóng nhìn gương mặt tiều tụy của Trình Mộ Di lẩm bẩm nói, nam mê muội ở trong tự trách cũng chưa có phát hiện bóng đen, đã sớm xuất hiện ở cửa. Hoàng thượng, thuốc được rồi. Trong chốc lát, Tử Cầm bưng một chén nước đen đi vào phòng, vừa mới đẩy cửa ra, Sở Phi Ca liền ngửi được một luồng cực kỳ đắng dày đặc, làm cho trong dạ dày nàng quay cuồng một hồi. Đây là cái gì vậy? Sở Phi Ca bóp mũi lại hỏi, trong ánh mắt khi nhìn chén thuốc kia tràn đầy ghét bỏ. Bẩm hoàng thượng, đây là thánh dược chữa thương tốt nhất của Tử Lô Môn ta. Sau khi uống xong không chỉ có thể làm cho đau đớn bớt đi nhiều, còn có thể tăng nhanh tốc độ khép miệng vết thương trên da. Vì sao loại thánh dược này sẽ có mùi vị như vậy đây? Sở Phi Ca không chịu bỏ qua lại tiếp tục hỏi, ở trong ấn tượng của nàng, tự hồ những thánh dược chữa thương Lạc Lam lên cho mình đều có mùi thơm ngát đến cực điểm. Tại sao đổi thành Tử Lô Môn chính là mùi vị như vậy? Lẽ nào hoàng thượng chưa từng nghe qua một câu thuốc đắng giả tật có lợi đối với bệnh sao? Thuốc này chính là phương thuốc độc môn mà Tử Lô Môn của ta tốn thời gian nghiên cứu chế tạo dài nhất. Nó cần nguyên liệu vô cùng quý, cần... Được rồi, đặt thuốc xuống, ra ngoài đi. Vâng. Tử Cầm nghe theo dặn dò của Sở Phi Ca chậm rãi lui ra khỏi phòng, chỉ là sau khi ra ngoài phòng thì bước nhanh hơn. Nàng vừa đi vừa khôi phục sóng gần ở trong lòng bởi khi nãy nghe được Sở Phi Ca nói tới những câu nói kia mà nhấc lên. Tuy rằng nàng đã sớm nhìn ra chuyện không tầm thường xảy ra giữa hai người kia, làm thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân bị Sở Phi Ca giày vò kia chính là Tiền Hoàng hậu Trình Mộ Diên đã sớm chết từ lâu. Càng không nghĩ đến nữ nhân này vốn đã chết rồi, nhưng vẫn còn sống trên thế gian, coi cùng Sở Phi Ca nữ nhi của bản thân nàng biến thành quan hệ như vậy. Tin tức này quá mức chấn động, Tử Cầm khi nghe được thì cứ thế sau một khoảng thời gian rất dài cũng chưa có lấy lại tinh thần. Chỉ có điều có câu châm ngôn nói rất hay. Gần vua như gần cọp, nàng ở Tử Lô Môn phấn đấu rất lâu mới có thể tiến vào trong cung làm việc cho Sở Phi Ca. Tuy rằng được chữ một tán thưởng còn có những độc môn khác đố kỵ, nhưng cái khổ ở trong đó cũng chỉ có nàng mới biết. Tính cách Sở Phi Ca này vốn là bạo lực quái đản, chỉ cần nhìn những chuyện nàng làm đối với Trình Mộ Diên thì có thể nhìn ra. Nàng là một người phi thường cực đoan. Nếu như bị nàng phát hiện mình biết quan hệ giữa nàng cùng Trình Mộ Diên rồi, tất nhiên sẽ đuổi tiệt, giết tuyệt đối với mình. Nguy hiểm như vậy, nàng không cần thiết đi liều lĩnh hơn nữa. Coi như vạch trần quan hệ giữa nàng cùng Trình Mộ Diên, đối với mình mà nói cũng không hề có một chút lợi ích nào. Tử Cầm hãy còn nghĩ nỗi băn khoăn cũng không biết chính mình đi nhầm đường. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần thì đã đến một nơi không người trong hoàng cung. Nơi nào đó trong thân thể bỗng nhiên đau đớn kịch liệt, liền giống như có người đang kéo xé máu thịt của nàng, gặm xương của nàng. À! Không chịu được loại đau đớn này, Tử Cầm lấy té lăn trên đất, muốn đưa tay để xoa xoa chỗ phát ra đau, nhưng tìm nửa ngày cũng không biết nơi nào làm cho nàng đau thành như vậy. Bỗng nhiên, trước mắt chợt hiện một bóng đen, thời điểm lại nghĩ muốn đi tìm kiếm bóng đen, nhưng không gặp, mà đồng thời cũng biến mất theo còn có cái đau đớn kịch liệt kia. Đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên người, phát hiện mình cũng không có bị thương. Tử Cầm liền rời đi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Dù sao nàng còn phải nghĩ biện pháp trị liệu vết thương mới nơi xương tỳ bà của Trình Mộ Diên, không có thời gian lãng phí ở loại sự tình không biết mùi vị này. Ngồi bên giường ở tạm cung vẫn đờ ra, mắt nhìn chén thuốc nóng đặt trên bàn kia đã chuyển sang ấm dần. Sở Phi Ca dùng nắm đấm đánh chân của mình, cuối cùng vẫn là đứng dậy đem Trình Mộ Diên ôm vào trong lòng ngực, dùng tay vỗ nhẹ mặt nàng. Di Nhi, tỉnh một chút đi, để uống thuốc. Bởi vì sợ đánh đau Trình Mộ Diên, vì lệ đó đập tác Sở Phi Ca cũng thả nhẹ vô cùng. Ở sau khi thử mấy lần, mà cuối cùng đều là thất bại, Sở Phi Ca chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài tăng thêm sức mạnh trên tay, vỗ vào bả vai thon gầy của người kia. Tuy đã tránh vết thương trên xương tỳ bà nhưng vẫn liên lụy đến vết thương ở những nơi khác. Bởi vì đau đớn Trình Mộ Diên vô lực mở hai mắt, sau khi nhìn thấy dung nhan Sở Phi Ca gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp vốn là mê mang chợt hiện ra một tia vui mừng, lập tức lại nhanh chóng biến mất. Cái này nhất định đang ở trong mộng đúng hay không? Tiểu ca nàng sẽ không ôm ta như vậy, nên chỉ có thể nói nàng hận ta. Chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp giày vò ta. Nhất định sẽ không ôm ta như vậy. Trên mộ diên câu nói này như là đối với Sở Phi Ca nói càng như là tự nhủ. Đem biểu tình thất vọng của nàng thu vào đáy lòng, Sở Phi Ca trong lòng tự chửi rủa mình, nàng đến tổ cùng là đem nữ nhân này bức đến mức độ nào. Dĩ nhiên chỉ là một cái ôm ấp cũng sẽ làm cho nàng tưởng là mộng cảnh. Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca chặt chẽ đem Trình Mộ Diên ôm vào trong ngực. Cho dù thân thể bị xích sắt phía sau người kia cắm làm đau đớn, nhưng không chịu thả ra. Bởi vì tất cả những thứ này đều là chính mình dành cho Trình Mộ Diên. Nếu như ngay cả chút khổ ấy cũng chịu không nổi, Trình Mộ Diên kia cần có bao nhiêu đâu. Diên Nhi, người tỉnh lại là tốt rồi, ta đến cho người uống thuốc. Sở Phi Ca nói đưa tay cầm chén thuốc đặt trên bàn ở bên cạnh, dùng thìa múc một cái thổi thổi ở trước miệng. Mới đưa đến bên mép Trình Mộ Diên, có lẽ tưởng là tất cả những thứ này đều là ở trong mơ. Người kia vẫn chưa phát hiện nhiều kinh ngạc, chỉ là thuận theo uống vào. Tuy rằng Trình Mộ Diên đem đầu ép xuống cực thấp, nhưng Sở Phi Ca vẫn nhận ra được đối phương ở sau khi nuốt xuống, nhẹ nhàng nhăn mày. Làm sao? Có phải rất đắng? Sở Phi Ca nhẹ giọng hỏi, đồng thời dùng tay sờ mặt Trình Mộ Diên, làm cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Thú khổ đi nữa, cũng không sánh được khổ trong lòng. Chỉ một câu nói liền đánh vỡ pháo đài Sở Phi Ca thật vất vả xây lên trong lòng. Kỳ thật trong lòng nàng biết, Trình Mộ Diên vẫn luôn rất khổ, tuổi nhỏ cùng Lý Vân Tương yêu nhau. Thời gian hai người ở cùng nhau vẫn chưa tới một năm, thì bị phương thức bi thảm như vậy ép rời xa nhau. Sau khi gả cho Sở Tường, cái là hồi ức thống khổ nhất trên đời này của Trình Mộ Diên. Sở Phi Ca rất nhiều lúc đều sẽ nghĩ Trình Mộ Diên rõ ràng yêu thích nữ tử. Vậy lúc trước nàng ở thời gian Lý Vân Tường chết rồi gả cho Sở Tường, trong lòng nàng có bao nhiêu khó chịu. Thật vất vả để Trình Mộ Diên gặp phải chính mình. Cho dù hai người bọn họ đều là nữ tử, lại là mẫu nữ, nhưng vẫn không có lo sợ gì mà yêu nhau nắm giữ lẫn nhau. Cho dù đoạn thời gian đó Trình Mộ Diên đã từng vui sướng, có thể như vậy cũng không phải thực sự vui sướng chứ. Lại đến sau đó Lý Vân Tư một lần nữa trở về, mang Trình Mộ Diên đi, hai người yêu nhau có thể một lần nữa ở cùng nhau, rồi lại bị chính mình dùng thủ đoạn như vậy mà chia rẽ. Trình Mộ Diên bị chính mình ngày đêm dằn vặt sẽ không thể không đau, cũng sẽ không thể thống khổ, tất cả những thứ này chỉ có một mình bản thân nàng chịu đựng. Mà chính mình là chỉ biết có trả thù nàng, phản bội mình. Đúng, so với cái khổ mà mình chịu đựng, Trình Mộ Diên lại là khó khăn cỡ nào, mà chính mình là nữ nhi của nàng, lại có tư cách gì hay quyền gì đối xử với nàng như thế. Trình Mộ Diên, xin lỗi. Chương 114. Giọng nói của Sở Phi Ca trầm thấp mà ngột ngạt, cái đầu cúi thấp thấp xuống làm cho nàng nhìn qua lại như là một hài tử phạm lỗi lầm, đang đợi mẫu thần giáo huấn. Trên Mộ Diên thế mới biết hết thảy trước mắt có lẽ cũng không phải mộng cảnh, mà là chân thật phát sinh. Tầm mắt từ Sở Phi Ca chuyển sang trên người mình, y phục vốn là rách tả tơi kia đã sớm bị cởi bỏ. Vết thương trải khắp thân tựa hồ cũng được xử lý qua thật tốt. Băng gạc thay y phục quấn quanh thân thể trần truồng, động động hai chân liền cảm giác phía dưới mát lạnh. Nhất thời liền để Trình Mộ Diên rất là quẩn bách, mặt cũng đỏ giống như nhỏ máu. Tiểu ca, ta... Trình Mộ Diên kêu nhỏ tên Sở Phi Ca, nói xong cũng không lên tiếng nữa. Mà Sở Phi Ca vừa còn mê muội ở trong hổ thẹn, hiển nhiên chưa có phát hiện Trình Mộ Diên dị thường. Bây giờ nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi như vậy, nghi hoặc nhíu mày. Nàng là muốn mình buông tha Lý Vân Tương, nhưng người kia dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy sát hại phụ hoàng của mình. Buông tha nàng, phụ hoàng chết, là nên tính thế nào đây? Người có chuyện gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Phi Ca liền phát hiện ngữ khí của chính mình quá mức cứng nhắc. Quả nhiên sau khi nghe được câu hỏi của mình, Trinh Mộ Duyên cũng chỉ lắc đầu không nói nữa. Quả thực dáng vẻ thiếu kinh nhẫn kia của Sở Phi Ca đâm nhói nàng. Đã từng người này yêu thích nói chuyện cùng mình như vậy, nhưng đến bây giờ, ngay cả kiên trì nghe mình nói chuyện cũng không có. Tấm thân thể này cũng sớm đã bị đến nước này, mặc hay không mặc y phục có gì khác biệt đâu, chỉ có điều là tự mình an ủi mà thôi. Ừ, Nếu không cần chuyện gì, ngươi liền nghỉ ngơi trước đi. Trẫm về sau sẽ không đối xử với ngươi giống như trước nữa. Còn vết thương trên bả vai ngươi e rằng phải tìm Lạc Di mới có thể trị tốt. Trẫm sẽ mời nàng tới đây giúp ngươi trị thương. Chỉ có điều nữ nhân Lý Vân Tương kia, trẫm bất luận làm sao cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Người tốt nhất cũng chuẩn bị tâm lý. Nói xong, Sở Phi Ca liền đứng dậy muốn rời đi. Chỉ là nàng còn chưa đi được một bước thì bị Trinh Mộ Diên gọi lại. Tiểu ca. Mắt thấy bóng lưng Sở Phi Ca kiên quyết mà không chút lưu luyến, chung quy Trinh Mộ Diên không nhịn được gọi tên của nàng. Nếu như là ở trước đây, nàng nhất định sẽ đưa tay ra nắm lấy Sở Phi Ca. Chỉ là hiện tại, đôi tay này một điểm tri giác cũng không có, chỉ sợ hoàn toàn bị phế bỏ. Vốn tưởng rằng Sở Phi Ca sẽ đem mình mang về đây là tha thứ cho nàng, nhưng tại sao nàng vẫn muốn lạnh nhạt đối xử với mình như vậy? Lẽ nào trải qua mấy ngày nay tất cả nàng chịu đựng còn chưa đủ bù đắp sao? Trái tim thực sự rất đau. Đối mặt thái độ như vậy của Sở Phi Ca, Trình Mộ Di không phải không ủy khuất, càng không phải không sợ. Nàng không muốn Sở Phi Ca mỗi ngày mỗi đêm dằn vặt mình đến chết, nhục mạ mình, càng sợ có một ngày Sở Phi Ca hận mình, hận đến muốn đem mình giết chết. Tiểu ca, cái mạng này của Trình Mộ Diên không còn thì không còn. Chỉ là ta chết rồi còn có ai có thể bồi ngươi đến già? Còn có ai có thể ở thời điểm ngươi khổ sở đem ngươi ôm vào trong ngực? Trình Mộ Diên không sợ chết, chỉ là sợ ngươi hối hận mà thôi. Ngươi còn có việc sao? Sở Phi Ca nhàn nhạt hỏi, thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay lại. Trời mới biết, ở thời điểm vừa nãy Trinh Mộ Diên gọi mình lại, nàng cao hứng biết bao nhiêu, chỉ là trong lòng lại mơ hồ có chút sợ sệt. Nếu như nữ nhân này muốn chính mình lưu lại vì muốn xin mình buông tha cho Lý Vân Tương, vậy nàng nên làm sao bây giờ? Đến tột cùng là từ bỏ cừu hận, tác thành cho Trinh Mộ Diên cùng Lý Vân Tương, hay là báo thù cho Phụ Hoàng để Trinh Mộ Diên tiếc nuối cả đời? Để tay lên ngực tự vấn lòng, bất kể là điểm nào, Sở Phi Ca đều làm không được. Nàng không muốn để cho linh hồn của Phụ Hoàng ở trên trời không được an ủi, càng không muốn để nữ nhân Trình Mộ Diên luôn khiến người ta thương tiếc này lại chịu thêm một lần đả kích. Tiểu ca, đừng đi, cạnh ta một hồi, chỉ một hồi thôi được không? Trình Mộ Diên thấp giọng nói, trong giọng nói kia càng là mơ hồ dẫn theo mấy phần khóc nức nở cùng cầu xin. Một tiếng này chấn động đến không chỉ là lỗ tai của Sở Phi Ca, càng là trái tim của nàng. Đã cùng Trình Mộ Diên quen nhau 15 năm nay, nữ nhân này luôn luôn thanh nhã kiêu ngạo. Nàng luôn thích mặc một bộ bạch y đứng bên cửa sổ, mỗi khi chính mình đi tới lãnh cung tìm nàng, gương mặt của nàng dường như đều sẽ không gợn sóng đối với bất cứ chuyện gì, mới sẽ lộ ra nụ cười sủng nịch như vậy. Nàng cũng yêu thích mặc bạch y đứng ở trong viện tại những ngày tuyết. Tuyết trắng ào ào rơi xuống, dù cho đẹp đi nữa, nhưng cũng không sánh được 1/10 nàng. Nàng là mẫu hậu thương sinh của mình, luôn sẽ ở lúc chính mình thương tâm thống khổ, bất lực bàng hoàng mà ôm lấy chính mình. Dùng bàn tay ấm áp của nàng một hồi, lại một hồi vỗ về phía sau lưng. Nàng là chí ái đời này kiếp này của mình, cái này đã từng nhiệt tình triền miên thâu đêm. Thân thể các nàng từng chặt chẽ dán sát vào nhau, các nàng đã từng hết sức chân thành ôm nhau, vượt qua một đêm rồi một đêm. Nàng là nữ tử kiên cường cư nghị như vậy, cho dù chính mình tới đây hơn một tháng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dùng các loại hình cụ nào đến giày vò nàng, nàng đều chưa từng xin tha, thậm chí rên một tiếng. Mà bây giờ nàng càng là khóc lóc nàng nỉ mình lưu lại sao? Đến tột cùng nàng mềm yếu như vậy là bởi vì mình, hay là bởi vì nữ tử công bị mình nhốt tại trong địa lao kia? Sở Phi Ca không biết. Người... Hoàng thượng, khởi bẩm hoàng thượng, thượng vũ hoàng thượng tướng quân, khải hoàng hồi triều, hiện tại chính đang trong triều đường chờ hoàng thượng đây. Còn chưa chờ Sở Phi Ca nói xong, tiếng gào sắc bén của thái giám ngoài cửa liền truyền đến. Vốn là Sở Phi Ca muốn lưu lại, chỉ quay đầu lại nhìn gương mặt trắng bệ của Trình Mộ Diên một cái liền muốn rời khỏi. Chuyện có thể để nàng làm sao cũng không nghĩ đến, nữ nhân kia dĩ nhiên chống bộ thân thể suy nhược này để ngồi dậy. Tiểu ca, đừng đi, van cầu ngươi. Chị ít, đúng vào lúc này rời khỏi ta. Trình Mộ Diên ngồi dậy muốn đưa tay kéo Sở Phi Ca, nhìn cánh tay mới vừa nhấc lên thì liên lụy đến móc sắt đã sớm ăn dính vào xương quai xanh. Loại đau đớn này tan nát cõi lòng, thật giống như hai bả vai mạnh mẽ bị người ta chém đứt một nửa. Nhưng cho dù là như vậy, Trình Mộ Diên vẫn mạnh mẽ dùng tay giơ lên một chút, nắm lấy làn váy của Sở Phi Ca. Tiểu ca, đừng đi, đừng đi. Đau đớn trên bả vai khiến Trình Mộ Diên hầu như nói không ra lời. Nàng có thể cảm giác được vết thương ở xương quai xanh đang theo cánh tay mạnh mẽ giơ lên của mình mà phát sinh kháng nghị. Chỉ là nàng thà rằng không có đôi tay này, cũng không muốn Sở Phi Ca rời đi. Hoàng thượng, người ở đâu? Mắt thấy thái giám trước cửa liền muốn đi vào, Sở Phi Ca sợ hắn phát hiện Trình Mộ Diên mà tạo ra một ít phiền toái. Dưới tình thế cấp bách vội vội vàng vàng vỗ bỏ tay Trình Mộ Diên. Từ đầu tới cuối cũng chưa từng quay đầu lại nhìn người phía sau một chút. Trình Mộ Diên nằm ở trên giường kịch liệt ho khan, từng luồng máu tanh ngọt ngào từ yết hầu chậm rãi tuôn, rồi lại bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Nàng không biết mình đến tột cùng đã làm sai điều gì. Cho dù là nàng ăn nói khép nép cầu xin Sở Phi Ca đừng đi như vậy, nhưng nàng ấy vẫn là đi gặp nam tử kia. Tiểu ca, tại sao phải đi? Người lẽ nào không muốn Diên Nhi sao? Nước mắt cố nén đã lau rốt cuộc tràn ra khỏi viền mắt. Trình Mộ Diên từ nhỏ đã không phải là một người thích khóc, bởi vì nàng biết gào khóc căn bản không thể giải quyết vấn đề. Mỗi khi khó chịu, nàng đều sẽ cố nén nước mắt. Chỉ là lần này nàng thực sự không nhịn được. Tâm thật là đau, đau giống như là muốn vỡ nát. Khi đệ nhất võ tướng hiện nay của Đại Sở Quốc lại là vị hôn phu của đương kim nữ đế, địa vị của Thượng Vũ Hoàng trong triều đương nhiên là không ai bằng. Bây giờ hắn ở trong một tháng dẫn đầu 50 vạn binh sĩ liên đoạt lại năm thành. Càng là tạo nên giai tích võ tướng giỏi nhất trong lịch sử, Sở Quốc. Ngồi ở trên long ỷ, Sở Phi Ca hờ hững đảo qua một đám đại thần quỳ dưới đài, cùng Thượng Vũ Hoàng ở chính giữa. Vẻn vẹn một tháng không gặp, nam nhân này liền đen thêm một chút. Nhiều năm chinh chiến để trên gương mặt vốn là tuấn mỹ của hắn có một chút vết tích, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy xấu xí. Nam tử kia sau khi nhận ra được tầm mắt của chính mình, chỉ ngẩng đầu khẽ mỉm cười với mình. Vừa lúc có lợi để ngóng nhìn, ý cười đúng mực. Bất kể nói theo phương diện nào, Thượng Vũ Hoàng đều là một nam tử cực kỳ ưu tú. Chỉ là rõ ràng có nam tử tốt như vậy ở trong, nhưng đầu của Sở Phi Ca vẫn không tự chủ được nghĩ đến người kia bị chính mình bỏ lại tẩm cung. Liền ngay cả bản thân Sở Phi Ca cũng cảm thấy hành vi vừa nãy của nàng là tàn nhẫn như vậy. Lần này là yêu cầu duy nhất mà 15 năm qua, Trinh Mộ Duyên đưa ra với mình. Nàng chỉ muốn mình lưu lại, cùng nàng mà thôi, nhưng mà chuyện đơn giản như vậy, chính mình càng là không có làm được. Mũi mơ hồ có chút cay cay để Sở Phi Ca suýt nữa chảy lệ ngay ở triều đường này. Chỉ là, này là đương kim hoàng thượng của Đại Sở Quốc. Lại sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ này? Thượng tướng quân quả nhiên là đệ nhất võ tướng của Đại Sở Quốc ta, dùng 50 vạn đại quân, liền có thể ở trong một tháng giành lại 5 tòa thành trì của Đại Sở Quốc. Thực tại làm cho trẫm xấu hổ. Bây giờ thượng tướng quân khải hoàng hồi triều, trẫm sẽ luận công bàn thưởng. Truyền ý chỉ của trẫm, phong Thượng Vũ Hoàng Thượng tướng quân làm hộ quốc công của Đại Sở Quốc, ban thưởng danh xưng đệ nhất võ tướng của Sở Quốc. Tạ hoàng thượng. Nghe được Sở Phi Ca ban thưởng, Thượng Vũ Hoàng vội vàng hành lễ, nhưng mà những thứ này đối với hắn mà nói, chỉ là vật ngoài thân thôi. Thứ mà hắn chân chính muốn, Sở Phi Ca mãi mãi cũng sẽ không cho mình. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có lời muốn nói. Tề đại nhân có gì muốn nói? Bẩm hoàng thượng, bây giờ thượng tướng quân đã thắng lợi hồi triều, thần cả gan xin hoàng thượng mấy ngày tới cùng thượng tướng quân đại hôn. Dù sao hoàng thượng đã đến tuổi cập kê, mà dòng dõi hoàng thất Đại Sở Quốc ta lại cực kỳ ít ỏi, việc cấp bách là phải mau mau sinh ra hoàng tử cho Đại Sở Quốc ta mới là thứ tốt nhất. Tề đại nhân không phải không có lý, chỉ là phụ hoàng mới vừa băng hà, hai cốt chưa lạnh, trẫm thân là nữ nhi của hắn, lại sao có thể nhanh như vậy liền cùng người khác thành thân? Cái này không chỉ sẽ làm con dân Đại Sở Quốc ta cười nhạo trẫm bất hiếu, càng sẽ làm cho bọn họ nghĩ rằng trẫm là dâm quân không thể sống thiếu nam nhân. Hoàng thượng, việc này, được rồi. Tề đại nhân không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết. Thời gian gần đây chắc chắn sẽ không thành hôn cùng thượng tướng quân, càng sẽ không tổ chức bất kỳ hôn sự nào. Kính xin chư vị đại thần thông cảm nỗi đau mất cha của trẫm, đừng bức trẫm làm một ít chuyện đại nghịch bất đạo nữa. Được rồi, nói đến đây thôi, trẫm mệt. Sở Phi Ca nói xong cũng không để ý tới Tề đại nhân bên dưới triều đường còn muốn nói chuyện, phất lông bào màu vàng kim kia, đi thẳng đến tẩm cung của mình. Chương 115. Cho dù Sở Phi Ca hận Trình Mộ Diên đi nữa nhưng cũng không đành lòng để cho nàng cả đời đều cõng lấy hai cái móc sắt kia sống tiếp. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn là viết thư tín gửi cho Lạc Lam Linh để cho nàng vào hoàng cung giúp Trình Mộ Diên trị thương. Đương nhiên nguyên nhân bị thương Sở Phi Ca chưa nhắc tới trong thư. Ngày hôm nay lâm triều vừa xong, Sở Phi Ca vẫn ở trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần. Từ sau khi đem Trình Mộ Diên đưa vào tẩm cung của mình, mỗi ngày Sở Phi Ca đều sẽ nhìn lom lom thấy giám cung nữ đi vào phòng ngủ. Sau khi bọn họ đi rồi lại một mình trở lại thư phòng này, vượt qua mỗi buổi tối. Sở Phi Ca biết là mình đang trốn Trình Mộ Diên bởi vì mỗi khi đối mặt Trình Mộ Diên thì nàng đều sẽ sợ đối phương cầu xin mình buông tha cho Lý Vân Tương. Càng sợ người kia sẽ lộ ra biểu tình thụ thương như vậy. Ngày ấy Sở Phi Ca gặp Thượng Vũ Hoàng sau đó trở lại tẩm cung nhìn thấy chính là Trình Mộ Diên đã nằm ngủ trên giường. Không kìm lòng được đưa tay ra đẩy mái tóc đen tán loạn của người kia. Đập vào mi mắt chính là một khuôn mặt phủ kín nước mắt. Chính mình càng làm cho nàng khóc sao? Nhìn dáng dấp như vậy nhất định khóc rất lâu chứ. Không phải vậy cái gối này cũng sẽ không ẩm ướt thành như vậy. Kể từ sau ngày đó Sở Phi Ca đều ở khắp nơi trốn tránh Trình Mộ Diên. Bất kể là đút thuốc hay là đưa cơm đều giống như giao cho Tử Cầm xử lý. Tính ra cũng có 3 ngày không gặp Trình Mộ Diên, tuy rằng trong lòng nhớ người kia, nhớ muốn phát rồ, nhưng trong lòng lại có 2 giọng nói đang cãi nhau. Một nói cho rằng, không được giày vò Trình Mộ Diên nữa, hảo hảo đối xử với nữ nhân này. Một cái khác lại nói Trình Mộ Diên căn bản đã không yêu chính mình nữa, nên sở dĩ sẽ năn nỉ mình lưu lại chỉ là hy vọng cầu xin được buông tha Lý Vân Tường mà thôi. Hoàng thượng, hoàng thượng! Giữa lúc Sở Phi Ca nghĩ tới nhập thần, giọng nói của thái giám ở cửa gọi mình vang lên. Chuyện gì? Khởi bẩm hoàng thượng, Lạc thần y ngài mời tới đã đến, bây giờ chính đang ở cửa chờ ngài. Là người trực tiếp dẫn nàng tới tẩm cung của trẫm, sau đó trẫm liền đi qua. Sở Phi Ca làm sao cũng không nghĩ tới tốc độ của Lạc Lam Linh, dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Chỉ có thời gian 3 ngày, cũng đã từ Thừa Thiên Bích Lạc Cát kia chạy tới nơi này. Không biết Mộ Dung Liên Thường có đồng thời cùng với nàng tới đây hay không? Nghĩ tới đây Sở Phi Ca lập tức ở trong lòng cười nhạo mình ngu xuẩn. Hai người kia hận không thể mỗi ngày đều dính vào nhau. Bây giờ Lạc Lam Linh một mình đến trong cung này, cái đuôi Mộ Dung Liên Thường kia, như thế nào không theo tới đây? Thu dọn xong tấu chương trên bàn, Sở Phi Ca liền vội vội vàng vàng hướng về tẩm cung của mình chạy đi. Quả nhiên, ở lúc nàng đi tới cửa, hai người quen thuộc kia đã đứng ở nơi đó chờ mình. Mấy tháng không gặp, tình cảm của các nàng vẫn là tốt giống như trước đây. Rõ ràng là 4 người giống nhau, chỉ là mình và Trình Mộ Diên đã sớm không giống như trước. Đạt Di, Thường Di. Sở Phi Ca kêu hai người, dù cho nàng bây giờ là hoàng thượng nhưng trong lòng nàng hai người kia, vĩnh viễn là trưởng bối nàng tôn kính. Tiểu ca này, một thân long bào đúng là thần khí. Làm sao, mấy tháng trước Mộ Diên vắng mặt, ngươi liền nôn nóng chúng ta đi. Bây giờ nàng thụ thương một cái, ngươi liền vội vã đem chúng ta gọi tới đây như thế. Bản tính này, ngươi đánh thực đúng là rất tốt đó. Lạc Lam Linh cười nói chỉ là trào phúng trong lời nói kia, dù là ai cũng đều nghe được. Sở Phi Ca có chút xấu hổ gãi đầu một cái, xác thực ở mấy tháng trước, nay đây đứng ở dưới nỗi buồn tiêu cực khi bị Trình Mộ Diên phản bội, đương nhiên là không muốn để ý tới bất luận người nào. Nhưng mà vào lúc đó tâm tình nàng là không tốt, Lạc Lam Linh liền càng là muốn hỏi, Trình Mộ Diên đi nơi nào, kết quả. Sở Phi Ca ở trong cơn tức giận liền nói rất nhiều lời nói vô liêm sỉ. Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường tức giận rời đi. Bây giờ vì chữa bệnh cho Trình Mộ Diên lại đem hai người gọi tới đây, đồng thời cũng là Sở Phi Ca muốn hướng về hai người nhận lỗi. Lạc Di, Thường Di, lần trước là tiểu ca làm không đúng. Hy vọng hai người các ngươi có thể đại nhân không so đo với tiểu nhân, tha thứ tiểu ca. Ai, được rồi, ngươi thực sự coi ta cùng Thường Di ngươi sẽ giận ngươi sao? Di Nhi ở đâu? Ngươi làm sao tìm được nàng? Nàng bị thương gì? Là ai làm hại nàng đây? Lạc Lam Đinh một bên đi theo Sở Phi Ca hướng về tẩm cung. Một bên ném một đống lớn vấn đề, chỉ là Sở Phi Ca cũng không có ý muốn trả lời nàng. Dù sao những chuyện nàng làm với Trình Mộ Diên kia quá tàn nhẫn. Ba người thẳng một đường đi vào trong phòng. Giờ phút này Trình Mộ Diên còn nằm trên giường ngủ say. Mà Lạc Lam Linh ở sau khi vào cửa, nhìn thấy nàng đầu tiên thì đỏ cả vành mắt. Liền ngay cả con mắt không nhìn thấy của Mộ Dung Liên Thường cũng có thể cảm giác được. Nàng đang cực lực áp chế tức giận cùng trùng rẫy thân thể. Tiểu ca, nói cho ta biết, là ai đem nàng làm tổn thương thành như vậy? Lạc Lam Linh vuốt khuôn mặt trắng bệch đang ngủ say của Trình Mộ Diên mà hỏi. Một cái tay khác muốn sờ thân thể Trình Mộ Diên một cái là phát hiện bộ thân thể này, căn bản cũng không có nơi để cho mình đặt tay. Hầu như mỗi một tức da thịt đều là đủ các loại vết thương. Lạc Di, xin lỗi. Tiểu ca, nói cho ta biết, đến tổ cùng là ai làm hại nàng thành như vậy? Người biết không, những vết thương trên người nàng nếu như lại tàn nhẫn một ít nữa khả năng sẽ chết rồi, xuyên cốt đinh. Đến tổ cùng người nào sẽ tàn nhẫn đối với nàng như thế? Cứ như vậy coi như có thể đem xuyên cốt đinh này lấy ra, nội lực trên người nàng cũng rất khó khôi phục hoàn toàn. Lạc Di, xin lỗi, xin lỗi. Sở Phi Ca phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói xin lỗi, thái độ của nàng như vậy trái lại khiến Lạc Lam Linh càng sốt ruột. Người khóc làm cái gì? Ta hiện tại hỏi ngươi, người làm nàng bị thương là ai? Cũng không phải để ngươi đến xin lỗi. Lạc Di, người đem nàng tổn thương thành như vậy, chính là ta, chính là ta. Tiểu ca, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, ngươi làm sao sẽ làm hại nàng? Hai người các ngươi rõ ràng tốt như vậy, nàng lại làm mẫu thân thực sinh của ngươi, ngươi sẽ không đối xử với nàng như vậy à? Lạc Di, thật sự là ta, thế thảy tất cả đều là ta làm. Ta muốn trả thù là ta không cam lòng với Di phản bội ta, cho nên mới sẽ làm nàng bị thương như thế. Lạc Di, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, cầu ngươi chữa khỏi vết thương cho nàng đi. Sở Phi Ca, ngươi còn nhớ ngày đó ở Kỳ Nhân Tự ngươi đã nói với ta ra sao? Người đã nói, ngươi sẽ cùng Mộ Diên ở cạnh nhau cả đời. Mặc kệ gặp phải gian nan hiểm trở ra sao, ngươi cũng sẽ bảo vệ nàng. Ta thật không nghĩ tới bây giờ người làm tổn thương nàng sâu nhất lại là ngươi. Ta không muốn hỏi ngươi tại sao phải tổn thương nàng như vậy. Thế nhưng bất kể ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi cũng là một người không bằng cầm thú. Nhìn người trước mắt ngươi xem, nàng không phải là người khác, nàng là Trình Mộ Diên, là người yêu của ngươi, càng là mẫu thân thân sinh của ngươi. Năm đó nàng bị ép gả cho phụ hoàng ngươi sinh ra ngươi, một mình trong lãnh cung kia vượt qua tháng ngày không đếm hết. Người thân là nữ nhi của nàng, không cố gắng yêu nàng, bảo vệ nàng, lại còn thương tổn nàng như vậy. Ngươi đến tổ cùng có kiên nhẫn hay không? Nói tới chỗ này là Lam Linh uể oải không thể tả ngồi ở bên giường, nghiêm túc nhìn kỹ vết thương trên người Trình Mộ Diên. Tuy rằng vết thương rất nhiều, phạm vi trải rộng rất lớn, nhưng vết thương nặng nhất vẫn là hai xương tỳ bà bị xuyên cốt đinh xuyên thấu kia. Xem ra thương thế kia thời gian hình thành rất dài, thiết câu đã sớm sinh xoang dính vào huyết cốt trong thân thể. Nếu như muốn rút ra chỉ có thể cắt vết thương sau đó dùng nội lực tung ra. Nhưng bây giờ Trình Mộ Diên còn có thể chịu nổi dằn vặt như vậy sao? Lạc Di, ta... Sở Phi Ca há mồm còn muốn nói điều gì, chỉ là ý tứ của đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ muốn nghe nàng nói chuyện, trực tiếp phất tay ra hiệu Mộ Dung Liên Thường bên người, đem Sở Phi Ca mang đi. Vào giờ phút này Sở Phi Ca lại làm sao có khả năng muốn đi ra ngoài, mắt thấy Mộ Dung Liên Thường đưa tay về hướng mình. Nhưng Sở Phi Ca như là dính rễ trên mặt đất, căn bản không muốn đứng lên. Lạc Di, người muốn trừng phạt ta thế nào cũng có thể, chỉ là cầu ngươi được bắt ta rời đi có được không? Ta không muốn, không nhìn thấy Di Nhi, ta không muốn mất đi nàng đâu. Sở Phi Ca, ta thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài, rời khỏi gian phòng này, bằng không ta tuyệt đối sẽ không giúp Trình Mộ Diên trị thương. Lạc Di, đừng như vậy mà, cầu ngươi, để ta nhìn có được không? Ta thật sự sẽ không quấy rối ngươi, cầu ngươi, van xin ngươi mà. Sở Phi Ca quỳ trên mặt đất một hồi dập đầu với Lạc Lam Linh. Rất nhanh cái trán vuốt trắng nõn kia cũng đã sưng tấy đỏ lên. Làm nữ đế của đại sở quốc hiện nay, kiêu ngạo như Sở Phi Ca, chứ từng làm chuyện như vậy cho dù đối mặt với 100 vạn đại quân của Vương Hoán ngày đó. Nàng cũng chưa từng sợ sệt mà bây giờ, nàng càng là sợ Lạc Lam Linh đem nàng đánh đuổi khỏi Trình Mộ Diên. Đừng mà. Giọng nói yếu ớt khiến sự chú ý của những người ở đây, tất cả đều chuyển đến nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Trình Mộ Diên ngủ say đã chuyển tỉnh, đang một mặt đau lòng nhìn Sở Phi Ca quỳ ở đó dập đầu. Mộ Diên, ngươi tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Trình Mộ Diên tỉnh lại, Lạc Lam Linh nhẹ giọng hỏi. Lên mắt như nàng đương nhiên không bỏ sót đau lòng không hề che giấu trong mắt Trình Mộ Diên. Từ lúc vừa nãy nghe được vết thương trên người Trình Mộ Diên đều là do tự tay Sở Phi Ca gây nên thì, thông minh như nàng đã đoán được trong lúc đó, hai người nhất định có hiểu làm gì. Mà Trình Mộ Diên bị thương thành như vậy cũng nhất định sẽ không có một chút căm hận cũng oán giận Sở Phi Ca, bởi vì nữ nhân kia chính là người như vậy. Yêu ghét rõ ràng, Trình Mộ Diên hận người nào bất luận đối phương là ai, nàng đều nhất định phải làm cho đối phương trả cái giá nên có. Mà ngược lại, nàng yêu người nào bất luận đối phương là bất cứ chuyện gì thương tổn, nàng đều sẽ không trách đối phương dù cho mảy may một chút. Diên Nhi, người đến bây giờ cậu muốn che chở cho nàng sao? Lam Linh, nàng vẫn còn là một hài tử. Hay, một hài tử, nhưng nàng là hài tử của ngươi, không phải là ta. Hiện tại ta thực sự không muốn nhìn thấy nàng. Diên Nhi, ta có thể mời nàng ra ngoài chốc lát. Lại Lam Linh nói chuyện với Trình Mộ Diên, nhưng ánh mắt động lại trên người Sở Phi Ca. Tiểu ca, ta cùng Lạc Di của ngươi muốn nói chút chuyện. Rất nhanh sẽ xong. Diên Nhi, xin lỗi, thật xin lỗi. Sở Phi Ca nói xong liền hồn bay phách lạc đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc này, nơi này chỉ còn dư lại 3 người, Lạc Lam Linh, Trình Mộ Diên cùng Mộ Dung Liên Thường. Mộ Diên, đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng tiểu ca tại sao biến thành như vậy đây? Lam Linh, ngươi giúp ta tìm tới một bộ giấy bút đến đây đi. Tuy rằng Trình Mộ Diên yêu cầu rất kỳ quái nhưng Lạc Lam Linh vẫn làm theo, nhưng Trình Mộ Diên dùng 2 cái tay ngay cả nhất cũng không nhấc lên nổi viết cái gì đó trên giấy kia. Thỉnh thoảng mồ hôi rơi vào chữ viết trên đó, khiến những chữ viết kia vốn là có chút nghênh lệch, càng thêm mơ hồ không rõ, chỉ là theo những chữ Trình Mộ Diên viết xuống, càng ngày càng nhiều. Lạc Lam Linh cuối cùng không nhịn được, đỏ cả vành mắt. Các ngươi như vậy, nhưng là khổ như thế chứ.